rung động sự quyến rũ của thiên thần. Chương 120, 120, phần 2 chương 20 những đứa trẻ lớn đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay hội bạn của anh và cô có hẹn tụ họp vì sắp tới cả hai sẽ bay đến Anh gặp gỡ gia đình Justin nhỏ sẽ cùng nhau ăn tối và trò chuyện uống rượu tại biệt thự riêng của các cô. Để tiện cho cuộc chơi diễn ra suôn sẻ thì những baby của họ đã được gửi đến với các vị phụ huynh kính yêu rồi. Được cái ông bà mê cháu nên khi các con hỏi ý nhờ trông giúp liền gật đầu chấp nhận ngay. Trên bàn ăn tròn lớn mọi người quây quần ngồi xung quanh, ai cũng vui vẻ thưởng thức bữa tối đầy ấp thức ăn với bầu không khí ấm cúng. Huỳnh Đan vừa được chồng múc cho một chén lẩu vừa thích thú nhìn cặp đôi mới nổi dạo gần đây. Cô không kiềm được mà nói, khi nào thì cho tụi này uống rượu mừng đây, còn có bế cháu nữa chứ, mày xem. Đại gia đình của chúng ta bây giờ tràn ngập tiếng trẻ con lại còn sắp chào đón thêm mấy baby nữa. Mau mau lên cho kịp chị kịp em. Hà Mi nghe Huỳnh Đan nói thế môi liền nở nụ cười rồi trả lời. Mục đích lần này đi đến anh là để thưa chuyện với gia đình Justin mà. Với cả anh ấy cũng tới tuổi kết hôn, có lẽ người lớn sẽ bàn vấn đề hôn sự. Hôm qua anh ấy có gọi cho ba mẹ tao để xin phép rồi, cũng nói việc kết hôn nữa. Sớm muộn gì cũng đến. Anh ấy không lấy thì tao bắt về nhốt luôn. Vừa nói xong cả bàn được một trận cười to, ai ai cũng thi nhau chúc mừng và mong muốn sớm được uống rượu cưới của hai người. Hoàng Nguyên đang tỉ mỉ cuốn thức ăn cho cục cưng của mình thì ngẩng lên nháy mắt hướng về Justin, khóe môi anh Tuấn cong lên đầy gian manh. Justin phía đối diện nhíu mày một cái khó hiểu, anh đưa ánh mắt nhìn Hoàng Nguyên ý bảo muốn gì thì nói ra thẳng đi. Hoàng Nguyên đương nhiên từ đầu đã có ý định muốn trêu chọc Justin rồi vì vậy khi thấy bạn nhìn mình liêng lập tức bắt sóng cái miệng. Có được Hà Mi rồi vậy còn cô Thanh Mai trúc mã của cậu thì sao? Nghe bảo lúc cậu đi nước ngoài theo tiếng gọi con tim cô ta khóc lóc đòi dở công ty để tìm cậu ấy. Ây ra sao lại có cô gái si tình đến thế nhỉ? Nghe Hoàng Nguyên nói xong cả bàn ăn ai cũng tủm tỉm, trên mặt mỗi người đều hiện lên tia chờ đợi xem Justin sẽ trả lời thế nào. Còn Justin thì trừng mắt với Hoàng Nguyên, anh biết ngay mà. Đời nào mấy ông bạn tha cho mình, đúng là kiếp nạn thật. Anh gắp cho Hà Mi một ít cá chiên xù trên môi lại nở nụ cười thật tươi vì sợ cô sẽ nghĩ này nọ vì lời đùa giỡn của bạn mình. Hà Mi đương nhiên cũng đang chờ xem Justin sẽ trả lời thế nào. Cô làm ra vẻ ngóng chờ với tư thế tay chống cằm khiến Justin không khỏi oán trách Hoàng Nguyên trong lòng. Ai mà mượn thế không biết, lành quá chừng rồi. Ngay khi chuẩn bị đáp lại thì Hàn Chấn Phong đã lên tiếng trước. Bộ dáng vô cùng thích thú mà nói. Đừng nói là cậu muốn một chân đạp hai thuyền nha. Vậy chẳng lẽ em dâu sẽ thiệt thòi sao? Cậu với cái cô Thanh Mai trúc mã kia chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Còn em dâu thì mới quen đây không lâu. Người ta lại lủy cậu tới vậy. Chậc chậc, chẳng lẽ không có chút luyến tiếc gì à? Hàn Chấn Phong vừa nói xong liền bị Triệu Vi ngồi cạnh huýt tay một cái. Cô cũng đang buồn cười lắm nhưng vẫn phải nhịn để xem kịch hay, trong lòng thầm than hết cách với mấy người đàn ông lớn đầu còn trêu nhau như trẻ con. Đồng Thiên Vũ ngồi đối diện đang chăm bà xã Đan Tâm ăn cũng bắt đầu góp phần chìa mũi dùi về Justin. Nghe bảo hai bên gia đình cũng được coi là thân thiết dữ dội nhỉ. Nè, cậu thẳng thừng từ chối người ta như vậy không sợ mích lòng à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gì khi cậu chưa để mắt đến ai thì cô gái đó luôn được gia tộc nhà cậu ưu tiên hàng đầu chọn làm con dâu mà. Sao lại phủi sạch quan hệ với người ta thế? Tới rồi, Justin anh biết thế nào mấy ông bạn cũng móc mỉa mình mà thôi. Cái lưỡi câu này là hợp sức của tận mấy cái miệng để móc cổ anh đây mà. Đúng là bạn không trêu mình đời không nể, tức chết anh. Lần thứ hai khi chuẩn bị cất tiếng phản bác thì bị Hoàng Long chặn cướp lời. Quả nhiên là cậu không nề tình thân bạn bè hai gia tộc nhỉ. Có mới nới cũ à, em dâu có biết chuyện cậu cùng cái cô Thanh Mai trúc mã tắm CS ung chưa? Cái thằng này, Justin bị trêu đến thét lớn đỏ cả mặt nhưng bộ dáng của anh lại khiến mọi người được trận cười ngặt nghẽo. Đến cả Hà Mi cũng bật cười ha ha, cô không nhịn được mà nâng hai tay cưng nựng khuôn mặt điển trai của anh. Cô yêu người đàn ông này quá đi, anh đáng yêu thật đấy. Càng ngày càng không thể dứt ra mà, Lâm Gia Bảo ngồi phía đối diện Justin đang cầm tóc giúp vợ ăn dễ hơn cũng hòa vào cuộc trò chuyện đầy vui vẻ này. Kiếp nạn làm gì tới một lần, gió lớn cũng hòa bão tố thôi bạn à, cậu ấy hả, muốn bật lại mấy cái mỏ tụi mình thì nên nói em dâu dạy cho vài câu hóc búa đi. Bạn cũng bị nói đớt nữa mà nên luyện nói nhiều vào rồi hẳn mở show cự cãi với tụi mình. Đớt cái đầu cậu, Justin lườm Lâm ra bảo sau đó vội quay sang nói với Hà Mi. Anh sợ cô sẽ hiểu lầm nghĩ này nọ, nhất là câu cuối của thằng nhóc Hoàng Long kia, nói mà cũng nói sai nữa. Vợ yêu nhà anh mà giận thì đừng trách anh không nể tình bạn bè. Vợ giận thì anh cũng cho chúng bạn đồng cảnh với mình luôn. Bạn bè đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm giờ vợ giận cũng phải chịu chung cảnh ngộ mới bền tình nghĩa anh em được chứ. B, em đừng nghe cái lũ giặc mồm miệng không nghiêm túc kia nói bừa. Để tối nay về anh kể rõ hết cho em được không? Còn chuyện tắm kia là tắm mưa lúc nhỏ ấy, có mặc đồ đàng hoàng nót nát ba chứ không phải kiểu tắm uyên ương đâu. Anh chỉ tắm uyên ương với mỗi mình em, người ta thủ thân như ngọc chờ em xuất hiện đó. Lời Justin nói ra khiến mọi người càng cười đùa vui thích nhiều hơn, ai cũng bảo rằng Hà Mi là nhất với Justin rồi. Còn cô khi nghe anh nói vậy cả mặt ửng hồng ngại ngùng. Vờ đánh nhẹ lên ngực anh một cái, môi nhỏ giọng mấp máy. Anh không đứng đắn chút nào, lưu manh quá đi, buổi tối diễn ra đầy ấm cúng và sôi nổi. Lâu ngày không tụ họp nên tất cả mọi người có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Nhất là bàn về câu chuyện tình yêu ngọt ngào của Hà Mi và Justin. Cách chương.